Kiếp này tôi muốn làm người tốt. Chương 21 giờ 21, những ngày sống chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì nhà lương thần không có hành lang, nên sau khi mở cửa phòng trộm, tình huống trong nhà cũng nhìn thấy không sót một chút nào. Đầu năm nay người ở huyện Phúc Dương xây nhà, không chú ý Nam Bắc thông thoáng gì đó. Thậm chí rất nhiều người cũng không làm phòng khách. Nhưng nhà của lương thần lại có phòng khách lớn và phòng ăn lớn có liên thông với nhau. Nam Bắc đều có ban công. Chính là trong phòng khách trống rỗng, không có bàn trà sofa. Trong phòng ăn chỉ có một bàn ăn và bốn cái ghế ăn. Lương thần đỏ mặt, cúi đầu. Tớ không mua đồ nội thất. Đồ đạc nhiều quét dọn rất phiền toái. Khi cha cậu đổi chỗ ở của mình, ông đã mua một ngôi nhà cũ đã được trang trí. Tuy nhiên, mặc dù ngôi nhà đã được trang trí, đồ nội thất và thiết bị gia dụng không được chuẩn bị đầy đủ. Hôm đó cha cậu đi mua gia cụ nhưng mua đồ khá rắc rối nên không mua hết mà chỉ mua mấy món đơn giản. Đương nhiên, điều này cũng có liên quan đến lương thần. Lương thần biết trong nhà bẩn quá thì không tốt, mà nhiều đồ đạc hơn nhất định rất khó quét dọn sạch sẽ. Nên cậu dứt khoát không cần đồ nội thất. Lúc trước lương thần cảm thấy như vậy rất tốt, nhưng hiện tại bị Trác Thiệu nhìn thấy, cậu liền có chút ngượng ngùng. Ba tớ, ông ấy cho tớ tiền để mua đồ nội thất. Chờ tớ, chúng ta liền đi mua. Lúc cậu nói chuyện cúi đầu không dám nhìn Trác Thiệu, nhưng Trác Đình lại thấp hơn cậu một cái đầu. Kết quả chống lại đôi mắt trong suốt của Trác Đình. Nơi này thật rộng rãi, thật xinh đẹp. Trái tim lương thần lập tức buông xuống một nửa. Trác Thiệu chú ý tới biểu tình của cậu, cười cười, nhà này rất tốt, cũng không cần mua cái gì. Như vậy nhìn đơn giản hào phóng rất không tệ. Lương thần toàn bộ trái tim đều buông xuống. Sau đó gọi Trác Thiệu và Trác Đình vào nhà. Trác Thiệu gật gật đầu. Sau khi cùng Trác Đình cởi giày, mới đi chân trần vào trong. Nơi này quét dọn rất sạch sẽ. Giày của lương thần tất cả đều ném ở ngoài cửa. Rõ ràng là vào cửa phải đổi giày. Bình thường tớ ở phòng ngủ chính. Lương thần dẫn Trác Thiệu và Trác Đình vào phòng ngủ chính của mình. Trong phòng ăn không có gì. Nhưng trong phòng ngủ chính, cái gì cũng không thiếu. Đèn bàn VCD TV vân vân đều có. Nhìn cùng bên ngoài giống như là hai thế giới. Nhìn ra được, phạm vi hoạt động trước kia của lương thần sợ là chỉ có phòng ngủ chính. Cái này cũng không kỳ quái. Lương thần hoàn toàn không biết nấu cơm. Cũng không có khách đến. Phòng khách phòng bếp đối với cậu tự nhiên một chút tác dụng cũng không có. Phòng ngủ chính cũng quét dọn rất sạch sẽ. Tiểu mập mạp hẳn là thỉnh thoảng sẽ vệ sinh. Nhưng, nó thực sự là có chút lộn xộn. Phòng ngủ được lát sàn gỗ màu đỏ tím. 20 năm sau, nhiều người thích mua sàn sáng với đồ nội thất màu sáng. Nhưng tại thời điểm này, nhiều người thích đồ nội thất màu tím và đỏ. Phong cách trang trí nhà về cơ bản là kiểu Trung Quốc. Bây giờ, có rất nhiều thứ trên sàn nhà. Một hộp đồ uống, các loại đồ ăn nhẹ, các loại đồ chơi, một số cuốn sách. Những thứ này, nhồi nhét toàn bộ ngôi nhà. Lương thần có chút ngượng ngùng. Cuối cùng cũng chỉ ấp úng hỏi. Các cậu muốn ăn gì không? Đồ ăn vặt không thể ăn quá nhiều. Trác Thiệu nhíu mày, đồng thời dâng lên một cỗ ý thức trách nhiệm. Đứa nhỏ lương thần này, nhất định phải quản lý thật tốt mới được. Bằng không cứ tiếp tục như vậy. Ngôn tình tổng tài, Trác Thiệu cũng không biết người này sau khi lớn lên thành bộ dáng gì. Nhưng hắn cân nhắc, người này lớn lên phỏng chừng phải 200 cân. Gần đây tớ cũng không ăn. Lương thần vội vàng nói. Vậy thì tốt rồi. Lát nữa cậu đem mấy thứ này chuyển đi nơi khác. Bằng không đặt ở dưới mí mắt lại không thể ăn. Nhất định sẽ rất khó chịu. Trác Thiệu nói. Lương thần liên tục gật đầu. Hướng Trác Thiệu cười cười. Trước kia khi cậu nghe các bạn học khác nói cha mẹ bọn họ không cho bọn họ làm cái này, không cho làm cái kia, luôn rất hâm mộ. Hiện tại, cũng có người quản cậu. Không cho cậu làm cái này làm cái kia. Thật tuyệt vời. Có hai gian phòng trống. Bất quá chỉ có một phòng có giường. Đình Đình, Đình Đình có thể ở trong căn phòng đó. Cậu có thể ở với tớ. Lương Thần vẻ mặt chờ mong nhìn Trác Thiệu. Lại nói, nếu không Đình Đình ở nơi này, chúng ta ở một gian phòng khác cũng được. Sau khi mời Trác Thiệu đến nhà mình ở, Lương Thần bắt đầu tính toán muốn ở như thế nào. Phòng khách, phòng bếp của cậu đều trống rỗng. Ba phòng ngủ cũng có một phòng trống rỗng. Còn lại hai phòng có một phòng là cậu ở, cái còn lại là cho cha cậu ở lúc trở về vào năm mới. Dù sao cha cậu cũng phải cuối năm mới trở về. Hiện tại căn phòng kia hoàn toàn có thể ở, nhưng Trác Thiệu và Trác Đình có hai người. Trác Đình là một cô gái, khẳng định không thể ở cùng bọn họ. Vậy Trác Thiệu sẽ ở cùng cậu. Lương Thần nghĩ như vậy, trong lòng vui vẻ như nở hoa. Vừa rồi cậu vội vàng mang Trác Thiệu đến phòng ngủ chính, cũng là hy vọng Trác Thiệu thích nơi này. Phòng ngủ chính của cậu vẫn rất đẹp, đèn bàn là đèn Anchaman. Trác Thiệu không nói gì. Lương Thần lại vội vàng bổ sung một câu, mỗi ngày tớ đều tắm rửa, không bẩn, từ sau khi học trung học cơ sở, mỗi ngày đều tắm rửa, mùa đông cũng mỗi ngày đều tắm, đảm bảo không bẩn, nhưng Trác Thiệu vẫn từ chối. Không phải có ba phòng sao? Tôi ngủ ở phòng không có giường kia, chỉ cần chuyển giường tôi đang sử dụng qua là được. Phòng ngủ chính rất lớn. Giường của Lương Thần cũng là giường rộng 1m8 tương đối hiếm gặp vào lúc này. Hoàn toàn có thể ngủ được hai người. Nhưng hắn thích đàn ông. Tuy rằng Trác Thiệu khẳng định mình sẽ không xuống tay với tiểu mập mạp vị thành niên Lương Thần này, nhưng tính hướng của hắn vẫn là không cùng Lương Thần ngủ chung thì tốt hơn. Miễn cho tương lai Lương Thần sau khi biết hắn thích nam nhân lại xấu hổ. Căn phòng đó, căn phòng quay mặt về phía bắc. Lương Thần vội vàng nói, Trác Thiệu sao có thể ngủ nơi đó, hướng bắc không có gì, dù sao cũng chỉ dùng vào buổi tối để ngủ. Trác Thiệu cười nói, Lương Thần cực kỳ mất mát. Trác Thiệu lại đi xem hai phòng khác, phòng ngủ bên cạnh phòng ngủ chính cũng rất lớn, không chỉ hướng nam, còn có ban công, chính là đồ đạc trong phòng ngủ tương đối ít, ngoại trừ tủ quần áo do thợ mộc làm ra. Cũng chỉ có một cái giường, một cái tivi. Phòng ngủ hướng bắc, nhỏ hơn rất nhiều. Phòng chừng chỉ có 8-9 mét vuông. Nơi này cũng có tủ quần áo, nhưng không có giường. Anh, em ở đây được rồi. Trác Đình chỉ vào phòng ngủ nhỏ nói. Tớ, Lương Thần cũng muốn nói như vậy. Chỉ là cậu còn chưa nói xong, Trác Thiệu đã cự tuyệt Trác Đình. Đình Đình, em ở phòng ngủ hướng nam đi. Trác Thiệu nói, anh không thích ánh mặt trời sáng sớm quá chói mắt. Ngôi nhà này thậm chí còn không có rèm cửa, trẻ con vẫn rất dễ lừa. Trác Thiệu dỗ dành, Trác Đình liền đồng ý đi phòng hướng nam. Về phần Lương Thần, Trác Thiệu dứt khoát không cho cậu cơ hội nói chuyện. Làm sao có thể ở nhà người khác, còn đuổi chủ nhân ra khỏi phòng ngủ chính. Tiếp theo, đó là chuyển đồ. Trác Thiệu mang theo Lương Thần và Trác Đình trở về nhà Trác Vinh Minh một chuyến. Trước tiên đem quần áo và chăn của bọn họ dọn đến. Tiếp đó, lúc Trác Thiệu lại chuẩn bị tháo giường ra. Kết quả là, vợ chồng Trác Vinh Minh ngủ ở trên giường từ nhà Trác Thiệu chuyển đến. Nhưng Trác Thiệu và Trác Đình ngủ là giường cũ của Trác Gia Bảo. Mà cái giường cũ này, lúc trước là Trác Vinh Minh tìm thợ mộc làm. Căn bản không có cách nào tháo dỡ, cũng không cách nào dọn đi. Lương Thần chú ý tới điểm này, vẻ mặt chờ mong nhìn về phía Trác Thiệu. Cậu vẫn hy vọng có người có thể ngủ cùng cậu. Tối nay tôi ngủ trên sàn nhà là được, dù sao trời nóng. Trác Thiệu nói, phòng ốc kia của Lương Thần quét dọn rất sạch sẽ. Hắn cảm thấy ngủ trên sàn nhà không kém hơn là ngủ trên giường Trác Gia Bảo đã ngủ mười mấy năm. Lương Thần mất mát cúi đầu. Trác Vinh Ngọc từng nói qua, sẽ đến vào khoảng 6-7 giờ tối, ở nhà ăn cơm tối mới có thể tới, mà bây giờ chỉ mới hơn 3 giờ. Trác Thiệu dứt khoát dẫn Lương Thần và Trác Đình đi chợ. Lương Thần vẫn là lần đầu tiên đến chợ, thấy cái gì cũng kỳ lạ. Ngược lại Trác Đình bình tĩnh hơn nhiều. Khuất Quế Hương thường xuyên bảo Trác Đình làm việc nhà, chuyện rửa rau rửa thịt Trác Đình thường xuyên làm. Lúc trước Khuất Quế Hương thậm chí còn để cho nó giết cá. mấy thứ ở chợ này, nó cơ bản đều đã gặp qua. Trác Thiệu lần này mua tương đối nhiều. Nhà của Lương Thần, phòng bếp được trang trí tốt, có tủ lạnh cùng với bếp ga, nhưng không có bất kỳ công cụ nào có thể dùng để nấu cơm. Ngay cả bình ga cũng không có. Trác Thiệu bỏ ra 50 tệ mua một bình ga 5 kg tràn ngập khí. Bỏ ra 60 tệ mua một nồi cơm điện. Lại mua thêm một ít nồi niêu xong chảo. Sau đó tìm một ông lão chạy xe ba bánh hỗ trợ đưa về. Hắn lại bỏ tiền mua mấy cân thịt lợn, một ít thức ăn. Cùng với một túi gạo 10 cân. Mấy thứ này có thể mua ở chợ. Trác Thiệu mua đồ lại rất sảng khoái. Không đến một giờ đã mua xong. Lúc về nhà mới 5 giờ. Bảo Trác Đình giúp rửa rau. Trác Thiệu trước tiên dùng nồi cơm điện nấu cơm. Thuận tiện dùng khay hấp của nồi cơm điện hấp thịt thái lát mỏng. Tiếp theo là lắp bình ga. Rửa nồi gì đó. Lúc Trác Thiệu vừa ra tù ở cùng với các công nhân trong công ty. Điều kiện rất kém cỏi. Những thứ này đều biết. Nhưng Lương Thần lại hoàn toàn không biết gì cả. Dùng ống cao su nối bình ga với bếp ga lại với nhau. Trong mắt Trác Thiệu là chuyện không thể đơn giản hơn. Lương Thần lại nhìn hắn với vẻ mặt sùng bái. Giống như Trác Thiệu đã làm chuyện gì lớn vô cùng. Trác Thiệu, cậu thật sự quá lợi hại, quá lợi hại. Trác Thiệu, cách chương.